Truyện Nhiếp Chính Vương, tác giả Tự Tử Cẩm, biên tập Mr. Ni, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 31. Cuối cùng, Tử Vương cũng không được say, vì Thư Cảnh càng khóc lóc ầm ĩ, bảo trong núi có yêu quái ăn thịt người. Vì muốn thêm phần hiệu quả, nó dẫn Thư Minh Lan và nhóm tiểu nhị đến nhìn chỗ hài cốt giao nhân bày bố trước đó, chỉ vào đống xương trắng bảo, đây này, người bị ăn thịt đó. Trên thi hài còn sót vài miếng thịt nát vì thời tiết nóng nực mà đang bốc mùi hôi thối. Thấy cảnh tượng này, ai cũng kinh hãi. Lại có Thư Cảnh càng miêu tả vô cùng sinh động rằng yêu quái kia trông dữ tợn thế nào, lúc ăn thịt người thì máu me ra làm sao, cho mọi người 10 lá gan cũng không dám nán lại đây nữa, vội vội vàng vàng thu dọn đồ trở về Tử Tiên Trấn. Họ đi rồi, khu rừng trở về vẻ yên tĩnh vốn có, giao nhân nổi lên mặt nước, buồn chán nhổ phì phì. Không được ăn thịt rán ngũ vị, bánh đào mềm mềm cũng không, bánh bao thịt cũng hết. Bơi từ đầu này sang đầu kia, lại từ bên kia qua bên này, cảm thấy còn cô đơn lạnh lẽo hơn bình thường. Hắn giọng, giao nhân đột nhiên cất tiếng hát. Âm thanh của gã rất hay, trong trẻo, mang theo sức xuyên thấu mạnh mẽ, vang vọng cả núi rừng. Như âm thanh của thiên nhiên, trong veo, thánh thót. Chớp mắt ấy, dường như cả ánh dương cũng trở nên lung linh tươi đẹp. Hát xong một khúc, gã mở mắt, chỉ thấy trên đầu xuất hiện bóng râm, là cậu bé xinh xẻo đang thò đầu từ sau tảng đá, cười hì hì hở hàm răng xuống, gọi gã, Giao. Giao nhân sửng sốt, nổi lên, sao ngươi lại tới đây? Muốn gặp ngươi mà. Thư Cảnh càng khoanh chân ngồi xuống, chỉ con lừa dưới tán cây, đắc ý. Nhìn đi, ta cưỡi ngựa đó. Ngựa? Giao nhân nghi ngờ nhìn con vật nọ, chỉ thấy lừa con như rất sợ giao nhân, phi phi thở, rồi điên cuồng giãy giụa, cắn dây thần, cong đít chạy. A! Thư Cảnh càng kêu lên, sải cặp giò ngắn ngủn đuổi theo, một lúc lâu sau thì đau khổ trở về. Ngựa chạy mất rồi. Chạy thì thôi, giao nhân nói, nhưng cha ta sẽ đánh đít ta. Thư Cảnh càng mếu máo òa khóc. Nè, giao nhân không vui đẩy nó, không được khóc. Hức. Thư Cảnh càng nghẹn ngào, chỗ này xa Tử Tiên Trấn như vậy, ta biết về làm sao? Cùng lắm thì ta đưa ngươi về. Giao nhân vừa buộc miệng đã hối hận liền. Thư Cảnh càng hít nước mũi, chớp đôi mắt ướt nhòe, thỏ thẻ. Ngươi nói thật không? Giao nhân giật mày mấy cái, đành kiên nhẫn. Thật. Và thế, rõ ràng là Thư Cảnh càng trèo đèo lội suối đến gặp giao nhân, cuối cùng lại thành giao nhân lê đuôi cá, vượt mọi chông gai, đưa nó về. Ra khỏi núi, giao nhân ném thằng bé kẹp dưới nách xuống đất. Đi đi, đừng quay lại nữa. Thư Cảnh càng bĩu môi. Nhưng ta nhớ ngươi, muốn chơi với ngươi. Chơi cái búa. Giao nhân nổi gân xanh đầy mặt. Nếu ngươi dám quay lại, ta sẽ ăn thịt ngươi. Đừng tưởng ta đây mới nhân từ một lần thì cho là ta lương thiện. Nhưng mà... Cút. Nhìn Thư Cảnh càng ủ rũ đi xa, giao nhân thở dài, lại vòng vèo về trong núi. Thế giới bên ngoài thật đẹp, có nhà ngói đỏ tường tro, có khói bếp lững lờ uốn lượn, có song thân đợi người trở lại. Chỉ có gã là không, chẳng có gì. Dù có tu luyện ra đôi chân, có thể đi lại trên mặt đất, thì cũng chẳng có một ngôi nhà, và không người đợi gã. Sau đó, trong cuộc sống dài đằng đẵng, gã không gặp lại Thư Cảnh càng. Dù sao nó cũng là trẻ con, có đồ chơi mới là quên ngay. Tuy đúng là gã đuổi nó đi, nhưng kết quả vẫn là mình cô quạnh. Hoàng hôn một ngày nọ, sau khi tạm biệt mặt trời, giao nhân nghe thấy có tiếng thét to. Giao! Giao Nhân nổi lên mặt nước, háo hức nhìn về phía Thư Cảnh Càn, thấy nó đang lạch bạch chạy đến, sau lưng còn có hai gã mặc đồ tơi tớ lén lút theo sau. Vì cách xa mà chúng không thấy gã, chỉ trốn sau hàng bụi rậm, không vội chạy ra. Giao Nhân khựng lại, leo tùm vào trong nước, ẩn nấp không nổi lên. Gã không biết vì sao hai người kia lại đến, có thể là vâng lời trong Trường tiểu thiếu gia của họ, nhưng cũng có thể Thư Cảnh Càn đã lộ ra điều gì mới lén lút đến thăm dò. Dù sao, Thư Cảnh Càn cũng đã mang rắc rối đến cho gã. Giao! Mặt nước lại vang vọng tiếng gọi, Giao Nhân kiên trì không lộ diện. Nếu là lúc thường, gã sẽ chẳng kiêng dè gì mà bẻ gãy cổ chúng, sau đó ăn thịt, uống máu chúng. Nhưng có thằng bé ở đây, Giao Nhân sợ làm nó sợ, chỉ đành nhịn lại. Sau đó vài lần, Thư Cảnh Càn lại đến, hai gã kia cũng vẫn cứ bám theo, dường như rất cố chấp. Nếu chỉ là bảo vệ tiểu thiếu gia thì không cần phải lén lút như thế, xem ra thật sự đã bóng gió được Thư Cảnh Càn nói gì. Giao Nhân tin tưởng Thư Cảnh Càn không bán đứng mình, nhưng dù sao nó vẫn là con trẻ, vô tâm ngờ nghệch, không địch lại được với người có âm mưu, chỉ cần kích đôi ba câu là lộ hết. Việc đó diễn ra rất nhiều lần, chỉ cần thấy hai gã hầu kia theo sau là Giao Nhân sẽ không xuất hiện. Cho đến một ngày, gió xuân se lạnh, mưa phùn mông lung, hai gã hầu kia đã hết kiên nhẫn, mặc Thư Cảnh Càn đi một mình. Giao Nhân cũng đã chán ngấy cảnh trốn chui trốn lũi, quyết tâm ẩn trong nước, không ra gặp Thư Cảnh Càn. Mặc cho thằng bé đứng trên bờ khóc lóc, cá tình thối, ngươi ra đây, mau ra đây đi. Giao Nhân trốn trong nước, tâm trạng cũng muộn phiền. Tiếng khóc không vơi giảm mà ngày càng dữ dội hơn, lạc giọng gọi gã. Ngươi không đếm xỉa đến ta nữa, cá tình thối, Giao Nhân mắc dịch, tu luyện nửa vời, đuôi mọc lên cổ, hù hù, ngươi mau ra đây. Càng mắng càng hăng, thiếu nước thêm bè thành bài hát. Cá chép tinh, quái đuôi bự, cá muối thối, cá sấy vần. Giao Nhân giận tái mặt, gân xanh nổi chằn nổi chịt. Rốt cuộc cũng không chịu nổi, định nhào lên dọa nó thôi, nhưng biết đâu được thằng nhóc con khóc đủ rồi. Xì mũi một cái, hai bãi nước mũi phi cái toẹt lên mặt mình. Giao Nhân cầm nín. Lửa giận phần phần, Giao Nhân ngoác miệng cắn lên chiếc bụng tròn xoe của nó. Định bụng chỉ cắn hờ dọa thôi, ai biết đâu da dẻ nó lại mềm như nước, mới cắn nhẹ một cái đã tróc thịt trầy da. Và thế, thằng bé mõm mỉm méo máu, òa lên, khóc đinh trời. Ngay cả Giao Nhân đang bực mình u ám cũng bắt đầu rối trí, sờ đầu nó cũng không phải, vuốt bụng cũng không nên, vụng về an ủi. Nè, đừng khóc, nè, ta không cố ý, không thì ngươi cắn lại ta đi, máu Giao Nhân đáng giá lắm đấy, xin ngươi đó, đừng khóc nữa mà. Sau cùng, máu cũng ngừng chảy, Giao Nhân nhai lá thuốc đắp lên vết thương cho nó, lại nghiến răng rút một miếng vảy cá trên người ra, đắp lên thảo dược. Nghe nói vảy Giao Nhân có thể làm thuốc, trừ bách bệnh. Dù sao, làm được gì đều đã làm cả. Giao Nhân dỗ dành nó đừng khóc, chẳng khác nào vú em thứ thiệt, còn kiệt sức nghĩ, quả là mình không thể nào sống chung với loài người. Liếc nhìn thằng bé mũm mĩm hãy còn thút thít, Giao Nhân vươn tay, muốn vuốt ve nó, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thư Cảnh Càn đã kéo những kẻ hám lời đến, không thể để nó chạy tới đây nữa. Hôm nay chưa xa lưới, không có nghĩa là ngày mai sẽ an toàn. Thằng bé còn nhỏ, vẫn giữ được nét ngây thơ chân chất. Ai biết qua vài năm, khi nó trưởng thành, liệu có bị tiền tài mờ mắt mà làm chuyện hại mình không? Nhân loại vốn tham lam và ích kỷ, không đáng được tin. Thấy Thư Cảnh Càn đã hết đau, Giao Nhân quắp nó dưới nách. Ta đưa ngươi về. Không. Thư Cảnh Càn vung tay đá chân. Lần sau ta đến, nhất định ngươi sẽ không chịu gặp ta. Hết lần sau rồi. Giao Nhân vừa đi vừa nói, ta sẽ xóa hết ký ức của ngươi về ta, ngươi sẽ không nhớ ta nữa. Ta không muốn. Thư Cảnh Càn tiếp tục giãy giụa, Ta thích ngươi, ta không muốn quên ngươi. Giao nhân sửng sốt, rồi khẽ cười. Qua mấy năm nữa, nếu ngươi còn nói được lời này, nhất định ta sẽ giữ chặt ngươi. Ra khỏi núi, giao nhân đặt thư cảnh càng xuống đất, dán trán mình lên trán nó, nói: quên ta đi. Lâm Khê, thư cảnh càng thì thào: ta nghĩ lâu rồi, muốn đặt tên cho ngươi, ngươi thích chứ? Giao nhân cười: thích, ta nhận. Thư cảnh càng: vậy ngươi sẽ không quên ta chứ? Giao nhân: ừ, ta sẽ nhớ ngươi. Thư cảnh càng: vậy chúng ta còn gặp lại nhau chứ? Giao nhân: tùy duyên đi. Hết chương 31. Quyển 2, qua lớp giao tiêu, chương 32. Đó là toàn bộ ký ức của Thư Cảnh Càng về giao nhân. Kỳ thật trước khi mất trí nhớ, lời đã nói đều là thật. Ta thích ngươi, nhưng ta vẫn quên ngươi. Ngày hôm sau, trời trong mây trắng, thời tiết đẹp tươi. Thư Cảnh Càng vươn vai ngồi dậy, chỉ thấy nắng khẽ xuyên qua hàng lá, điểm những đốm sáng trên mặt hồ, gợn theo từng nhịp sóng. Giao nhân đang nổi trên mặt nước, cả người khoác lớp áo ánh sáng, môi khẽ cười, đẹp như chẳng phải ở trần gian. Chỉ thấy gã giang tay, đuôi bơi trong nước, dáng người uyển chuyển và mê hoặc, nhấc tay, ngửa đầu cũng đầy vẻ phong tình. Thư Cảnh Càng cười khẩy, định mắng gã một tiếng ỏng ẹo, thì chợt thấy giao nhân khép 10 ngón tay, khẽ kéo lên, có lớp ánh sáng dao động giữa các ngón tay gã. Sau đó, lớp ánh sáng theo động tác của giao nhân từ từ sâu lại, xếp góc, dệt thành một tấm lụa mỏng trong suốt và mịn màng, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Thư Cảnh Càng ngây dại trước cảnh tượng tưởng như huyền ảo đó. Giao tiêu, đích thị là giao tiêu, là giao tiêu gặp nước không ướt, có giá trị ngàn vàng trong truyền thuyết. Lại thấy giao nhân khẽ gãy đầu ngón tay, cắt đứt phần tơ chưa dứt, sau đó cầm lấy lụa chậm rãi lên bờ. Gã đi thật chậm, kéo theo cả vệt nắng sau lưng, trên đầu là vần khói ráng, hệt như thần biển. Từ tốn đến trước mặt Thư Cảnh Càng, trùm giao tiêu lên đầu y và nhẹ nhàng gọi bằng chất giọng trầm bổng: tân nương của ta. Thư Cảnh Càng ngẩn ngơ, thẳng thắn ra thì cảnh tượng vừa rồi quá mức đẹp đẽ, nếu không vì y là một cánh mày sâu đích thực, có lẽ cũng đầu hàng rồi. Nếu không phải cảm giác đau âm ỉ trên mông nhắc nhở rằng kẻ trước mặt mình đây là một gã cầm thú chính hiệu, có khi cảm động nhào vào lòng gã rồi. Mặt đẹp, người ngon, làm cũng sướng. Tự thưởng cho mình một cái tát, Thư Cảnh Càng không rõ liệu có phải mình điên rồi không mà tự dưng nghĩ ngay tới chuyện đó. Chẳng lẽ bị làm đến nghiện rồi ư? Tại sao đầu óc cứ lung tung thế này? Giao nhân nắm tay y, đưa lên môi hôn và bảo: ta muốn tặng ngươi những thứ tốt đẹp nhất của mình. Thư Cảnh Càng quấn mảnh giao tiêu nhẹ như lông hồng, rối rắm nhìn giao nhân. Không ngờ lúc gã cầm thú động tình rồi cũng thật biết cách tấn công. Thật khó mà cự lại. Vậy thì... Thư Cảnh Càng lấy lại bình tĩnh. Nếu người biết hát, biết dệt lụa như truyền thuyết có nói, vậy có phải nước mắt người cũng hóa thành ngọc không? Có. Đôi mắt gã cong lên. Muốn thấy hả? Muốn chứ. Thư Cảnh Càng háo hức ngay, nom còn thích thú hơn xem xiết khỉ. Giao nhân cũng bật cười, búng lên trán y. Nước mắt thì làm sao bão rơi là rơi được. Thư Cảnh Càng bĩu môi. Thế có cần ta cho ngươi hai phát tát tìm cảm giác không? Nhóc à! Giao nhân tựa vào thân cây, nói thật khẽ. Từ khi thấy quê hương bị tàn sát, đã mấy trăm năm qua ta chưa hề nhỏ lệ. Từ nay về sau hẳn cũng thế. Một chớp mắt im lặng trôi qua, Thư Cảnh Càng gọi gã một tiếng: Giao. Rồi lại sửa thành: Lâm Khê. Ơi! Giao nhân kéo y vào lòng, xoa tóc y bảo: gọi lần nữa đi. Lâm Khê. Thư Thư Cảnh càng nghe lời gọi lại, sau đó cắn môi, hỏi: Nếu ngươi còn niệm tình cũ, ta có thể xin ngươi thả ta đi không? Giao Nhân khựng lại, hỏi: Vì sao? Ngươi không muốn ở lại đây với ta? Thư Cảnh càng lắc đầu: Ta phải đi, ta có khát vọng, có mơ ước của ta, ta không thể chôn chân ở nơi đây với ngươi được. Giao Nhân siết bờ vai y, có chút giận dữ: Nhưng ngươi nói thích ta trước. Thư Cảnh càng đau, nhíu mày đáp: Đúng là thế, trước kia ta thích ngươi vì khi đó ta không có ai chơi cùng, nên lúc nào cũng nghĩ tới ngươi, nhưng ngươi lại độc đoán xóa ký ức của ta, đuổi ta đi. Giờ ngươi lại muốn giữ ta lại, nhưng trái tim ta đã không ở lại với ngươi nữa rồi. Giao Nhân nới lỏng tay: Chúng ta bắt đầu lại, được chứ? Không. Thư Cảnh càng gỡ bàn tay gã: Ta đã kết bạn với nhiều bằng hữu, cũng có cô gái mà ta ái mộ, mai này ta còn phải đỗ đạt công danh, không cũng phải tiếp nhận tử phường, là con đường nào đi chăng nữa, ta cũng không thể ở cùng một Giao Nhân như ngươi. Giao Nhân: Nếu ngươi thích, ta cũng có thể tu luyện thành người. Thư Cảnh càng nhíu mày: Tu luyện thành người? Nghe đã thấy viễn vông hệt như song tu vậy. Theo một ý nghĩa nào đó, Giao Nhân không được coi là yêu quái. Khi sinh ra, họ đã có phần trên là người và phần dưới là đuôi cá. Dung mạo và trí tuệ cũng trọn vẹn, họ không cần tu luyện đặc biệt gì. Giao Nhân đầy vẻ chắc chắn: Ta là con của Giao Vương, có huyết thống mạnh mẽ nhất của Giao Nhân, muốn tách thành hai chân cũng không khó khăn lắm. Nếu vậy... Thư Cảnh càng nhướng mày: Ngươi biến thành nữ cho ta thử một lần đi. Giao Nhân cạn lời. Thư Cảnh càng thở dài: Con cá háo sắc nhà ngươi không hiểu thế nào là tình yêu. Rốt cuộc thì Thư Cảnh càng vẫn đi. Y biết tính tình của con cá đó, độc đoán chuyên quyền, nói một thì không có hai, bảo đi thì phải đi, nói ở thì nhất định phải ở. Y không rõ đó có phải là do dòng máu vương giả trong cốt tủy Giao Nhân tạo thành hay không, nhưng gã thực sự rất bá đạo. Vậy nên Thư Cảnh càng đã kề dao vào cổ, lấy cái chết ra đe dọa. Ngươi muốn ta sống ra đi hay chết ở lại với ngươi? Giao Nhân để y đi, từ đó cũng hóa thành hòn vọng phu ngồi đợi. Ngày nào gã cũng ngồi trên tảng đá, nhìn phía Thư Cảnh càng đến và đi. Rừng già, hoa dại, ánh dương mờ đang cài vào nhau, trải trên một con đường hư thực. Bốn mùa lưu chuyển, năm tháng thoi đưa, lá úa rồi lại vàng, hoa nở rồi lại tan. Đường vẫn còn đó, mà người vẫn không về. Từ ngày đó đã 2 năm. 2 năm với một Giao Nhân trường thọ, có lẽ chỉ như một cái chớp mắt, ít ra cũng từng như thế. Nhưng nay, gã đột nhiên thấy thật tẻ nhạt, chán ăn, nhạt vị, một ngày mà ngỡ cả năm. Đợi đến mùa xuân, gã lội vào trong nước hồ trong vắt, nhàm chán hát ca. Tiếng ca xa xôi và dễ chịu, khiến đàn cá trong khe cũng phải bật lên hứng thú. Gã hát thật buồn, thật tập trung, cũng thật quên cả mình, cho đến khi nghe thấy tiếng quát đầy vang dội: Đừng hát nữa, khó nghe chết được. Trong âm thanh trong trẻo pha lẫn sự trầm ổn trưởng thành, lại như vẫn để lộ một chút ngây thơ, Giao Nhân mừng rỡ, suýt thì sặc nước mà chết. Gã lao lên bờ, chỉ thấy một nam tử tướng mạo phi phàm, khí chất xuất chúng, tay xách vò rượu, đứng bên bờ, cười hỏi: Thư mổ đích thân ủ rượu, tên là Hoáng Xuân, ngư huynh có muốn thử không? Ta không phải cá. Cổ họng Giao Nhân run rẩy, mừng tuổi đang cài. Ta là Giao. Giao huynh. Thư Cảnh càng cười, vươn tay với gã. Giao Nhân nắm lấy, mượn sức nhảy lên bờ. 2 năm, mặt mày Thư Cảnh càng đã nảy nở, thêm một phần anh khí, cũng cao hơn, dáng người khỏe khoắn và cao giọng, vẻ đẹp độc nhất, không có thứ hai. Chỉ thấy y nhoẻn đôi môi hồng đào, cười hỏi: Sao Giao huynh lại nhìn ta như thế? Chẳng lẽ 2 năm không gặp, vừa thấy đã muốn thượng ta ư? Ta rất muốn. Giao nhân vươn tay, muốn vuốt đầu Thư Cảnh Càng, rồi thì khựng lại, đảo sang vò rượu, ngửa đầu tu. Thư Cảnh Càng cởi giày, thò chân vào nước. Hai năm qua, ngươi làm gì? Nhớ ngươi, ngóng ngươi, chờ ngươi. Giao nhân đáp. Thư Cảnh Càng cười. Không tệ, miệng lưỡi dẻo hơn rồi, cũng biết nói lời ngon ngọt. Giao nhân buông vò rượu, áp tay mình lên tay y, hỏi: Thế ngươi và cô nương ngươi thầm mến ấy đã thành hôn chưa? Không. Thư Cảnh Càng khoáng khoáng nước. Hai đêm ở với ngươi đã tạo thành ám ảnh tâm lý cho ta, hình như ta không cương với nữ nhi nữa. Giao nhân ngẩn người, lặng lẽ nắm tay. Thư Cảnh Càng nheo mắt dán lại gần gã. Nói thật đi, có phải ngươi ểm bùa phép lên người ta không? Giao nhân lắc đầu. Không, ta có thể thề với thần biển cả. Vậy à? Thư Cảnh Càng cười khổ. Vậy chắc chắn là do ta mê muội, bệnh nặng rồi, chứ sao đêm nào cũng mơ thấy mình miệt mài với ngươi. Giao nhân cầm nín. Thư Cảnh Càng móc miếng khăn cất trong áo, mở ra, bên trong có thứ đen tuyền, trông như vảy bị cháy. Đây là của ngươi nhỉ? Năm ta 7 tuổi, ngươi rút ra chữa trị cho ta phải không? Ừ. Giao nhân gật đầu, đưa tay lấy lại miếng vảy. Không lâu trước kia, ta thấy nó trong hòm đồ chơi của mình. Rõ ràng mất trí nhớ lại chẳng hiểu sao vẫn cất nó đi. Năm 15 tuổi, ta trốn nhà. Rõ ràng có rất nhiều chỗ để đi. Ta lại vẫn chạy đến khe suối, như thể có thứ gì đó dẫn dắt ta. Tay gã vẫn nắm tay y, lại siết thêm chặt. Thư Cảnh Càng rút tay về. Hôm nay ta tới là muốn chấm dứt triệt để. Giao nhân hoảng hốt, chưa kịp mở lời đã nghe Thư Cảnh Càng tuyên bố: Ta không muốn gò ép, đày đọa chính mình, hoặc là ngươi chết, kết thúc nỗi tương tư trong ta, hoặc là ngươi lên bờ cùng ta chung sống. Giao nhân sững người, chỉ nghe Thư Cảnh Càng nói tiếp: Ngươi không còn tộc nhân nào nữa phải không? Nếu ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi một gia đình nhé. Hết chương 32.